Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, tùy tiện sờ. Quan hệ này đến 3 ngày sau đó vị trí minh chủ. Người nhất định phải cầm tới. Có nghe hay không? Bất luận cái gì, cũng không thể bằng lòng. Nhịn một chút, có biết không? Trần Tâm lần nữa cường điệu. Lộ Viễn, đến rồi. Lộ Viễn hất ra Trần Tâm, như thiểm điện xông vào gian phòng, đem khóa trái. Phong Trí, Kim Ngạc, cái này lão Vương bát đản cũng quá tổn hại đi. Mỹ nhân kế a, người nói Lộ Viễn có thể chịu nổi a? Trần Tâm lo lắng, võ hồn điện liền chiêu này đều đã vận dụng, đủ hung ác, 1000% chịu không được. Ninh Phong Trí không chút do dự kết luận, lăng lệ hồn kỹ, nguy hiểm chiêu thức Lộ Viễn đều có thể thông dong ứng đối. Mỹ nhân kế, quên đi thôi, kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Liền để nha đầu kia kế sách đạt được. Trần Tâm không cam tâm, thật vất vả thành lập cục diện thật tốt, thế mà thua ở sắc đẹp phía trên. Kim Ngạc lão hỗn đản kia là thật hiểu Lộ Viễn a. Biết rõ cái này tiểu tử uy hiếp ở nơi nào. Phong Trí, ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng? Xem Ninh Phong Trí còn có nhàn tâm nghiên cứu ván cờ. Trần Tâm nhịn không được hỏi, lo lắng có làm được cái gì? Người ta đều đã ra chiêu. Nhóm chúng ta luôn không khả năng hiện tại một cước tướng môn đá văng. Đem Lộ Viễn lôi ra đến hoặc là đem thiên sứ nhà tiểu nha đầu kia đuổi đi ra đi. Trần Tâm tại chỗ, sửng sốt, hắn liền thật muốn làm như vậy cũng làm không được a. Hai người kia hắn một cái cũng đánh không lại. Ai, Trần Tâm là không có biện pháp. Kiếm thúc, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết bi quan như thế. Thiên nhận tiết nha đầu này xác thực đẹp, nhưng ta tin tưởng kia hai vò trăm năm rượu ngon đối Tiểu Viễn tới nói cũng rất thơm. Ninh Phong Chí mỉm cười, hắn tin tưởng Lộ Viễn chịu không được mỹ nhân kế. Hắn tin, nhưng cũng không đại biểu cái này tiểu tử không muốn uống rượu ngon. Gian phòng bên trong, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi lần này tới tìm ta, có phải hay không muốn cho ta đổ nước? Nói đi, làm sao giao dịch? Lộ Viễn hai tay lẫn nhau xoa. Theo Thiên Nhận Tuyết vừa tiến vào khách sạn hắn liền biết rõ ý đồ đến. Muốn cho hắn đối Thiên Nhận Tuyết đổ nước, kia cũng nên trước thả Thiên Nhận Tuyết nước đi. Giao dịch gì? Đừng nói khó nghe như vậy. Ta đến chính là muốn tìm ngươi nói chuyện trời đất. Ngươi chớ làm loạn, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không thừa nhận nàng là đến thám thính Lộ Viễn lá bài tẩy. Người này thiên sứ dùng cái kia ngoại phụ hồn cốt là cái gì hồn thú trên thân rơi xuống. Thiên Nhận Tuyết cũng không biết cái gì cong cong quấn, dứt khoát đi lên trực tiếp liền hỏi. Ám kim đại cẩu hùng. Lộ Viễn vừa uống vừa nói. Ám kim khủng chảo hùng. Xem Lộ Viễn ban ngày kia một móng vuốt xác thực giống. Ám kim khủng chảo hùng loại này hồn thú bọn hắn võ hồn điện là có ghi lại. Có được behemoth cự thú huyết mạch, là mạnh nhất loài gấu hồn thú. Vạn gấu chi vương. Khó trách Lộ Viễn ban ngày một kích kia có thể phát triển uy lực lớn như vậy. Cho ta xem một chút. Thiên Nhận Tuyết đưa ra yêu cầu. Không chỉ là bởi vì nàng nghĩ phải biết Lộ Viễn át chủ bài. Càng quan trọng hơn cũng là thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ. Ngoại phụ hồn cốt vốn là hiếm thấy. Vẫn là ám kim khủng chảo hùng loại này cường đại hồn thú. Không cho. Lộ Viễn cự tuyệt. Dùng Thiên Nhận Tuyết tới nói. Bọn hắn hiện tại là đối thủ. Nghĩ xáo lộ hắn. Không có cửa đâu. Ba tương đương, Thiên Nhận Tuyết đình đình chút nước tại Lộ Viễn trên gương mặt hôn một cái. Bá tương đương, hàn quang lóe lên, ám kim khủng chảo nhô ra, như kim loại cảm nhận ôm trọn Lộ Viễn toàn bộ thủ trường. Năm đạo lóe hàn quang lợi chảo từ ngón tay một mực ra bên ngoài trì hoãn. Dài đến hai thốn, phía trên vầng sáng lưu truyền, màu vàng sậm đường vân một mực theo chỗ cổ tay lan tràn đến lợi chảo mũi nhọn. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy cái này sắc bén móng vuốt, hô hấp cũng trở nên ngưng trọng lên. Xanh nhạt ngón tay kìm lòng không được hướng phía ám kim khủng chảo đưa tới. Lộ Viễn một bàn tay đem Thiên Nhận Tuyết ngọc thủ đập xuống. Chấm ngoặc kép, chỉ mình bờ môi, ý đồ đã rất rõ ràng. Ba tương đương, đến. Tùy tiện sờ. Lộ Viễn đem tay phải đưa ra ngoài. Đừng nói là sờ, chính là thêm. Hắn cũng không có ý kiến. Thiên Nhận Tiết trợn nhìn Lộ Viễn một cái. Cái này ra hỏa thật là. Đáy lòng của nàng đối Lộ Viễn tiến hành vô số lần khiển trách. Là nàng xanh nhạt ngón tay chạm đến khối kia hồn cốt thời điểm. Có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ như nước gợn năng lượng dập dờn tới. Đưa nàng ngón tay đẩy ra. Người cái này hồn cốt là bao nhiêu vạn năm. Hồn cốt nàng gặp qua không ít. Nhưng như loại này có linh khí. Nàng vẫn là lần đầu gặp được. Gặp Lộ Viễn nửa ngày không nói lời nào. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Đem bờ môi xẹt tới. Không được. Thời gian quá nhiều. Lộ Viễn rõ ràng không hài lòng loại này chuồn chuồn lướt nước phương thức. Lộ Viễn, ngươi đừng quá mức. Cái này ra hỏa không hài lòng. Nàng Thiên Nhận Tuyết còn không cao hứng đây, kết thúc giao dịch. Uống rượu, Lộ Viễn đem ám kim khủng trảo thu hồi. Là Thiên Nhận Tuyết đến một chén rượu. Ba tương đương, đây là 47 vạn năm. Cụ thể niên hạn Lộ Viễn lúc ấy là không rõ ràng. Chỉ là hấp thu về sau. Hệ thống bảng trên biểu hiện 47 vạn năm. 47 vạn năm. Thổi a ngươi. Thiên Nhận Tuyết rõ ràng không tin. Hồn thú 10 vạn năm về sau trải qua thiên kiếp cái này sự tình nàng là biết đến. Mỗi một lần đối hồn thú tới nói đều là giữ nhiều lành ít. 47 vạn năm cũng liền mang ý nghĩa muốn trải qua 4 lần thiên kiếp. Đừng nói 47 vạn năm hồn thú. Chính là vượt qua 10 vạn năm đấu la đại lục trên hiện tại cũng không có loại này nghe đồn xuất. Hiện, thật sự có loại này hồn thú à? Nàng không tin. Không tin cũng được. Trong vấn đề này Lộ Viễn cũng không dây dưa. Dù sao đều đã hoàn thành giao dịch. Vậy ta hỏi lại ngươi. Chấm ngoặc kép. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết lưu luyến không rời đem bờ môi tách ra. Dãy giụa lấy theo Lộ Viễn trong ngực đi ra ngoài. Ta phải đi. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết tại Lộ Viễn trên môi lần nữa chuồn chuồn lướt nước. Quay người chạy ra khỏi gian phòng. Hô theo chuồn chuồn lướt nước đến hôn nồng nhiệt. Nàng vừa rồi kém chút liền khó kìm lòng nổi. May mắn lý trí vẫn còn. Không phải vậy đêm nay sẽ phải đem tự mình giao ra. Vậy coi như thua thiệt lớn. Thiên Nhận Tuyết sau khi đi. Trần Tâm vội vàng tiến vào Lộ Viễn trong phòng. Người cái này thối tiểu tử cũng đáp ứng nàng điều kiện gì? Trần Tâm đi lên trực tiếp mở miệng hỏi. Điều kiện? Cái gì cũng không có bằng lòng a. Lộ Viễn gãi gãi đầu. Bọn hắn vừa rồi một hỏi một đáp. Cũng không có nói chuyện gì điều kiện a. Cái gì cũng không có bằng lòng. Vậy các ngươi cũng hàn huyên cái gì? Trần Tâm buồn bực. Cái này mỹ nhân kế đến cùng dùng để đổi lấy cái gì đồ vật. Tiểu Tuyết Tuyết chính là hỏi ta ngoại phụ hồn cốt sự tình. Còn có. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn từng cái nói ra. Cái gì? Người tất cả đều nói. Trần Tâm vỗ trán một cái. Đến, hiện tại Lộ Viễn tựa như là không mảnh vải che thân xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Trên thân một lá bài tẩy cũng bị mất. Kim ngạc cái này lão vương bát đản cái này mỹ nhân kế dùng rượu a. Mặc dù không có rõ ràng nhường Lộ Viễn đổ nước, nhưng không nắm chắc bài không thể nghi ngờ là tăng lên Thiên Nhận Tuyết chiến thắng nắm chắc. Tiểu Viễn, chân tàng trăm năm rượu ngon còn muốn quát a? Không muốn, ta hiện tại liền truyền tin trở về. Nhường Vinh Vinh nàng nhóm uống hết. Ninh Phong Chí đi tới. Lời nói mới rồi hắn đều là nghe được. Lộ Viễn cái này tiểu tử nên nói không nên nói có thể tất cả đều đặt xuống. Không được, nhất định phải giữ cho ta. Lộ Viễn vỗ cái bàn. Không vui, rượu của hắn ai cũng không được nhúc nhích. Vậy thì tốt, nhóm chúng ta quyết định. Ngươi ngồi lên minh chủ. Đó chính là ngươi khánh công rượu. Ninh Phong Chí mỉm cười. Chỉ cần Lộ Viễn có thái độ này hắn an tâm. Bất quá bây giờ độ khó tăng lên. Hai hũ rượu không đủ. Lộ Viễn ngay tại chỗ lên giá. Tiểu Tuyết Tuyết đem hắn át chủ bài tất cả đều thân đi. Lần này minh chủ tranh đoạt chiến đã theo phổ thông hình thức biến thành khó khăn hình thức. Kia tương ứng ban thưởng tự nhiên cũng muốn gia tăng mới đúng. Tốt, ta đáp ứng. Ninh Phong Chí dưới đáy lòng chửi mắng Lộ Viễn dừng lại. Cái này thối tiểu tử liền biết rõ ngay tại chỗ lên giá. Nhưng hắn cũng không có cách. Nếu như không đáp ứng Lộ Viễn yêu cầu, cái này tiểu tử vạn nhất đi tìm Kim Ngạc kia lão khốn nạn ra giá làm sao bây giờ? Phong Chí, Lộ Viễn át chủ bài đều đã bại lộ. Trần Tâm có chút bận tâm. 3 ngày thời gian, đầy đủ võ hồn điện cung phụng đám kia lão già làm chuyện xấu. Người cảm thấy Lộ Viễn thật đã không có át chủ bài rồi sao? Ninh Phong Chí toát ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Trưởng lão điện, tiểu thư, thế nào? Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết trở về. Kim Ngạc Đấu La vội vàng đi tới hỏi. Nên hỏi ta đều đã hỏi. Thiên Nhận Tuyết soi vào gương. Mấp máy tự mình mỏi như bờ môi. Còn tốt không có sưng. Vậy hắn át chủ bài đều là cái gì? Kim Ngạc Đấu La không kịp chờ đợi hỏi. Bọn hắn hiện tại đã biết rõ Lộ Viễn át chủ bài. Tiếp xuống chính là chỉ định một cái tính nhắm vào phương án chiến đấu. Mà bọn hắn thời gian chỉ có 3 ngày. Chính ta có thể giải quyết. Thiên Nhận Tuyết không hề giống đem Lộ Viễn bí mật tiết lộ cho Kim Ngạc. Bởi vì một khi như thế trưởng lão điện cái khác cung phụng đều sẽ biết rõ. Nàng dùng loại phương thức này đem Lộ Viễn át chủ bài xáo lộ ra bản thân tự cảm thấy hổ thẹn. Lại thế nào khả năng lại đem những bí mật này nói cho những người khác? Nếu như bị dụng ý khó dò người biết rõ muốn đối phó Lộ Viễn làm sao bây giờ? Kia ra hỏa trên thân thế nhưng là nguyên bộ hồn cốt. Mặc dù nói cái này ra hỏa thực lực trên Đấu La đại lục đều có thể đi ngang. Nhưng, vậy cũng không được. Tiểu thư, Kim Ngạc Đấu La mộng bức. Hắn ra cái chủ ý này không phải liền là muốn để Thiên Nhận Tuyết đem Lộ Viễn át chủ bài moi ra đến. Sau đó chỉ định tính nhắm vào phương án. Thuận tiện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Ngươi không cần nói. Ta muốn nghỉ ngơi. Kim Ngạc Đấu La bị đuổi đi ra về sau. Phi thường phiền muộn. Thiên Nhận Tuyết không nói. Cái kia còn chơi như thế nào? 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này 3 ngày thời gian Lộ Viễn từ trước đến nay Hồ Liệt Na đợi tại gian phòng chưa hề đi ra. 2 người mỗi ngày chỉ làm 4 kiện sự tình. 1 ngày 3 bữa. Hồ Liệt Na nằm sấp trên người Lộ Viễn. Như làn khí tức phun ra nuốt vào. Nghe xong Lộ Viễn giảng thuật đánh giết ám kim khủng chảo hùng cố sự về sau. Nàng đã cảm thấy đáng tiếc ghê gớm. Mấy chục vạn năm hồn hoàn. Cái này nếu là mặc trên người. Hình ảnh đơn giản không nên quá đẹp. Chỉ tiếc tốt như vậy hồn hoàn cứ như vậy uổng phí hết. Bất quá nàng cũng biết rõ dựa vào bản thân cái này thân thể nhỏ bé liền Lộ Viễn hỏa lực oanh kích. Cũng gánh không được. Chớ nói chi là kia mấy chục vạn năm hồn hoàn. Thật muốn cưỡng ép hấp thu. Kia không nổ mà. Lộ Viễn, lần sau lại đi hồn thú xâm lâm thời điểm nhớ mang ta theo. Nàng biết rõ Lộ Viễn cái này ra hỏa. Vận khí tốt, mặc dù không thể hấp thu mấy chục vạn hồn hoàn, nhưng nếu có thể theo bên người nhặt một khối hồn cốt cũng là không tệ. Ngô, tốt, Lộ Viễn bằng lòng một tiếng. Võ hồn thành trên không, dựa theo quy định, sau cùng chiến trường vẫn như cũ là đặt ở bầu trời. Lộ Viễn, ta cũng sẽ không khách khí. Thiên Nhận Tuyết hai con ngươi lấp lóe kim quang, hiện ra kim mang lục dực thiên sứ ở sau lưng đập. Thiên sứ thánh kiếm đã giữ tại trong tay. Vì người minh chủ này chi vị. Vì thiên sứ gia tộc. Nàng muốn đem theo Lộ Viễn nơi đó moi ra tới tin tức toàn bộ dùng tới. Nhìn ta đợi chút nữa đánh như thế nào ngươi cái mông. Lộ Viễn đem nghiêm chỉnh hũ rượu toàn bộ. Uống ừng ực hết sạch. Cồn gia trì nhường thực lực của hắn ít nhất tăng lên 3 điểm. Thiên sứ. Kim quang 4 phía. Lấy Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại làm trung tâm cấp tốc khuếch tán. Đem không trung mấy ngàn mét vuông phạm vi bao phủ. Tại thiên sứ lĩnh vực bên trong. Thiên Nhận Tuyết hóa thân hư ảo. Giờ khắc này nàng phảng phất chính là toàn bộ bầu trời chúa tể. Trong lĩnh vực tự mang tịnh hóa tan dã thần thánh năng lượng một nháy mắt hướng phía Lộ Viễn mạnh. Vọt qua, Lộ Viễn chỉ cảm thấy giải trừ đến những này thần thánh năng lượng thời điểm. Trên người hồn lực ngay tại kịch liệt tiêu hao. Cổ tay khẽ đảo. U sắc trên trường kiếm kim quang đổ xuống. Đem những này mặt trái năng lượng toàn bộ thổi tan. thoải mái hơn. Thiên Nhận Tiết nhíu mày. Nàng thiên sứ lĩnh vực đối với địch nhân suy yếu thế mà nhẹ như vậy mà dễ nâng liền bị Lộ Viễn triệt tiêu mất. Thật không biết rõ cái này ra hỏa là cái gì trở nên. Thiên Nhận Tiết đập rực rỡ màu vàng sáu cánh. Quang mang lóe lên đã đi tới Lộ Viễn trước người. Vung kiếm chặt chém. Chủ động xuất kích. Đinh đương tương đương. Hai kiếm chạm vào nhau. Oanh minh tiếng vang. Hai người thân thể đồng thời bay ngược về đằng sau vài trăm mét. Lần đụng chạm này nhường phía dưới Kim Ngạc Đấu La kinh ngạc ghê gớm. Thiên Nhận Tuyết có thiên sứ lĩnh vực cung cấp 30% tăng phúc. Lại thêm tại bầu trời tác chiến ưu thế. Thế mà không có lấy đánh bất luận cái gì tiện nghi. Cái này cũng không diệu a. Hai người đánh nhau làm cho toàn bộ bầu trời vì đó biến sắc. Phía dưới quan chiến không ít người cũng có một loại tâm can run rẩy dữ dội cảm giác. Đứng trên giáo hoàng điện bỉ bỉ đông thần sắc đột biến. Đây chính là thần khí ở giữa va chạm. Nếu như nàng cũng có được thần khí, kia ngày hôm qua chiến đấu liền sẽ không thua ở Lộ Viễn trong tay. Nghĩ tới đây nàng đôi bàn tay trắng như phấn một nắm. Muốn thành thần dục vọng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Thái Dương Thánh Kiếm, Thiên Nhận Tuyết trong tay Thiên Sứ Thánh Kiếm chậm rãi giơ lên. Hộ thủ chỗ kia hai mảnh cánh chim phóng thích hào quang vạn đạo. Có thể thấy rõ ràng nhìn thấy vô số kim sắc quang mang cực nhanh giống kia thần khí thiên sứ. Thánh kiếm ngưng tụ mà đi. Thần thánh cùng hỏa diễm hai đại thuộc tính thông qua thái dương thần lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Hướng phía trước chém ra một thanh to lớn xích kim sắc lưỡi kiếm. Thiên Nhận Tuyết phóng thích mà ra cũng không phải là phổ thông hồn kỹ. Mà là thiên sứ chi thần đặc hữu năng lực. Cái này ba ngày nghiên cứu nhường nàng minh bạch một cái đạo lý. Muốn chiến thắng Lộ Viễn dựa vào hồn kỹ là làm không được. Chỉ có thể là thần kỹ. Nàng bây giờ mặc dù vẫn chưa hoàn thành thiên sứ cửu khảo. Nhưng cũng đã nắm giữ một bộ phận thiên sứ thần kỹ. Hắc ám thẩm phán chi kiếm. Lộ Viễn trên cánh tay trái hắc ám chi hỏa bị dẫn động. Đồng thời dưới chân hắn. Một cái màu đỏ hồn hoàn lặng yên sáng lên. Hai cỗ lực lượng xen lẫn ngưng tụ. Một thanh u sắc cự kiếm ở sau lưng của hắn hiển hiện. Tại một trận tiếng phá hủy bên trong. Chém ra ngoài. Ầm ầm, hai kiếm chạm vào nhau. Thôn thiên liệt địa khí lãng trên không trung giao hội ra mấy cái năng lượng vòng xoáy. Thiên sứ lĩnh vực tại thời khắc này cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Giữa bầu trời màu vàng dần dần ảm đạm xuống. Thiên Nhận Tiết thừa dịp này hai mắt ngưng tụ. Đem một tia thiên sứ thần niệm lạc ấn trên người Lộ Viễn. Khóa chặt về sau nàng không chút do dự phát động lần công kích thứ hai. Thiên sứ quang trảm. Trong tay thiên sứ thánh kiếm trước chỉ. Trên thân bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Phía sau lục dực thiên sứ lần nữa khuếch trương. Lấy Thiên Nhận Tiết thân thể làm trung tâm. Đường kính 5 mét bên trong tất cả sự vật đồng thời tại kim sắc hỏa diễm bên trong biến mất. Chuyển hóa làm năng lượng. Mà cái này bị chuyển hóa năng lượng toàn bộ ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Theo Thiên Nhận Tuyết cổ tay nhẹ rung. Bốn đạo màu vàng kiếm quang bay ra. Trên không trung giao nhau tạo thành một cái mét chữ. Thẳng đến Lộ Viễn mà đi. Vừa rồi lần kia va chạm nàng là có thử thành phần. Dù sao lần thứ nhất sử dụng thần kỹ không biết rõ Lộ Viễn có thể hay không chịu nổi. Nhưng va chạm qua đi. Nàng liền lại không còn bất kỳ cố kỵ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.